Âm nhân tế, chương 14:14, tiếng khóc trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lật qua xem thử, phía trên lại viết tên của tôi, còn có ngày tháng năm sinh của tôi bởi vì tôi sinh ra rất đặc thù, cho nên ngày tháng năm sinh đều là sau này lão Yên Tử thông qua bói toán tính ra. Người biết đến nó rất ít, tôi đoán rằng ngay cả bà nội và ba tôi cũng không biết. Nếu biết chỉ sợ cũng chỉ có ông nội, lão Yên Tử và tôi mà thôi. Nhưng còn bọn họ tại sao lại biết? Dù sao tôi cũng không tin, tuy rằng tôi không hiểu cái này, nhưng tôi cảm thấy, nếu như không phải tôi đem hắn trói lại, cậu có thể xảy ra chuyện. Lâm Mạn Mạn nói, thật không nghĩ tới còn có lần này, may mà Lâm Mạn Mạn này không đi. Tôi đi qua, kéo những thứ nhét vào miệng trứng của Vương, hỏi anh tôi. Ai đã cho bạn một ý tưởng? Tôi biết chỉ dựa vào Vương Lâu Đản, tuyệt đối nghĩ không ra loại phương pháp hại người này. Sau lưng hắn khẳng định có người sai khiến, hơn nữa, còn là một người biết sinh nhật bát tự của tôi. Tôi cũng không biết a, Trương Dương. Không, Dương ca, tôi cũng là bị người tôi lừa a. Có người cho tôi 100 đồng, nói để cho tôi tìm đúng cơ hội lấy kim chọc vào đầu tiểu nhân. Tôi nghĩ công việc này đơn giản như thế nào, 100 đồng, liền làm. Người nào, tôi hỏi, không biết a, tôi cũng không biết, cũng không thấy rõ mặt hắn. Chính là một lão đầu mặc quần áo đen, không tin chính ngươi nhìn, 100 khối kia ở trong túi bên phải của tôi, đều cho ngươi, cầu xin ngài, Dương ca, thả tôi đi. Tôi chạm vào túi của mình, và tôi đã lấy ra một số tiền, nhưng nó không phải là tiền chúng tôi thường sử dụng. Phía trên mấy chữ, ngân hàng thiên địa, rất dễ thấy, rõ ràng chính là một tờ tiền âm dương. Tôi cầm số tiền kia cho Vương Lâu Đản xem, cả người hắn sắp sụp đổ, há to miệng. Run rẩy nửa ngày cũng nói không nên lời. Hắn đã thành cái này, chỉ sợ từ trong miệng hắn cũng không hỏi ra cái gì. Tôi liền hồi tưởng lại vừa rồi Vương Lâu Đản nói, lão đầu quần áo đen, còn dùng tiền âm dương, là lão đầu thúc mệnh kia, nhưng cũng không đúng lắm a, hắn hẳn là không biết sinh nhật bát tự của tôi. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tìm hiểu rõ ràng thôi mệnh lão đầu rốt cuộc là thân phận gì. Điểm này đã rất muộn, lăn qua lăn lại nửa đêm đầu. Mệt không chịu nổi, chuẩn bị đi, Vương Lâu Đản nói. Anh Dương, đừng đi, đừng bỏ tôi một mình ở đây, tôi sợ, tôi quay đầu lại lạnh hắn liếc mắt một cái, nói. Vì 100 đồng âm dương tiền hại tôi, ngươi không sợ tôi biến thành quỷ tìm ngươi? Không, không phải, anh Dương anh lại đây một chút, tôi nói với anh một chuyện, tôi chỉ nói với anh một mình. Vương Lâu Đản còn ra vẻ thần bí, hắn bị trói. Lượng hắn cũng không đùa ra được trò gì, tôi liền để cho bọn họ ba đi trước, sau đó ngồi xổm xuống hỏi. Nói đi, chuyện gì, nếu ngươi nói bậy bạ, tôi liền gọi cảnh sát Lâm trở về. Đừng, ngàn vạn lần đừng, tôi hào hào nói. Anh nuốt nước bọt, thấp giọng nói. Anh Dương, anh có cảm thấy bạn gái nhỏ của anh có vấn đề không? Ngươi mới có vấn đề. Không, không phải, Dương ca, anh nghe tôi nói, liền tối qua. Tôi và Chi Thư không phải đến nhà anh mang hai nha trở về sao? Trong nhà Chi Thư an bài tốt, lúc một mình tôi trở về, đến cửa nhà tôi liền gặp được bạn gái anh. Cô ấy vừa lên liền bóp cổ tôi không buông. Nếu không phải Chi Thư lại đột nhiên đi qua tìm tôi báo cảnh cáo anh, tôi không chừng đã bị cô ấy bóp CS3T. Thật sự, sức mạnh của cô ấy rất lớn. Tôi thấy cô ấy chính là một nữ quỷ. Anh Dương anh có thể từ từ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Vương Lâu Đản không giống giả, bởi vì khi tôi và Tiểu Điểm cầm bát phần ngôi vị đến cửa lớn gặp anh đích xác bị dọa không nhẹ, đó không phải là giả vờ. Nhưng muốn nói Tiểu Điểm là quỷ, tôi cũng không tin, ra ra cùng lão Yên cần có thể nhìn không ra. Mỗi ngày tôi ở với cô ấy, cũng không thấy cô ấy không có bóng dáng hoặc sợ ánh nắng mặt trời hoặc bất cứ điều gì. Bất quá. Vương Lâu Đản này hình như cũng không cần phải bịa chuyện như vậy lừa gạt tôi. Chẳng lẽ đêm qua Tiểu Điềm thật sự đi bóp hắn? Làm thế nào điều này có thể được? Dương ca, tôi đây đều đã dặn dò xong, có thể thả tôi ra không? Vương Lâu Đản vẻ mặt nịnh nọt cười hỏi. Thả ngươi, không tồn tại. Tôi đứng dậy và quay đầu và rời đi. Dương ca, ngươi đừng đi a, Dương ca. Mẹ kiếp, tôn tử, đại gia của ngươi. Nói chuyện không tính là lời, người nhớ kỹ cho lão tử, lúc nào rơi vào trong tay lão tử không di ba tê chết ngươi. Vương Lâu Đản lập tức thay đổi một khuôn mặt. Hắn chính là người như vậy. Cho dù tôi thật sự thả hắn, hắn cũng sẽ không nhớ tôi tốt. Tôi bước nhanh đuổi theo bọn Tiểu Điềm. Lâm Mạn Mạn hỏi tôi Vương Lâu Đản nói cái gì. Tôi nói, hắn cũng không nói gì. Quả bóng mù kéo, muốn lừa tôi thả hắn ra, không có cửa. Lúc nói chuyện này, Tiểu Điềm ngược lại không lên tiếng. Cột thuốc lá cũ hình như vẫn không có chậm lại, hắn vẫn cầm đôi giày thêu kia quan sát, cả người còn đang trong hồi ức không đi ra. Tôi hỏi hắn không sao chứ, hắn khoát tay áo, sau đó, lại nghĩ đến cái gì, nói với tôi. Dương Hoa, ngày mai ngươi đi qua đốt tiền giấy cho lão đầu, có thể giúp tôi một chuyện hay không? Dương Gia Gia, ngươi nói xem, ông muốn nói chuyện và dừng lại, cuối cùng suy nghĩ một thời gian, và nói. Than ôi, quên đi. Quên đi, đúng rồi, Dương Hoa, ngày mai ngươi đi đốt tiền giấy cho lão đầu kia, đốt nhiều một chút, tốt nhất là mang theo chút cống hương gì đó, người muốn hại ngươi cũng không ít, cũng không dễ đối phó như vậy, ngươi cùng hắn làm tốt quan hệ, không chừng lúc ngươi có nguy hiểm, hắn còn có thể ra tay hỗ trợ. Anh ấy sẽ giúp tôi, điều đó có thể xây, không phải lúc nào cũng muốn tôi chết sao? Tôi cảm thấy, cho dù lão đầu tha cho tôi hai lần, cũng không có nghĩa là hắn là người tốt, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ đem hồn tôi câu cho. Người không hiểu, bằng bản lĩnh của hắn, muốn bắt người sớm bắt, sẽ không hai lần đều buông tha ngươi. Tôi thấy hắn ngược lại đối với ngươi không có ác ý gì, thậm chí còn có hảo cảm, vừa rồi tôi nói với ngươi nhớ kỹ, ông lão nhấn mạnh. Tôi gật gật đầu, nhớ kỹ lời giải thích của hắn, nhưng những chuyện hắn muốn nói trước những lời này hắn muốn nói lại thôi. Cũng không biết là cái gì, tôi phỏng chừng vẫn là có liên quan đến chuyện của Tôn Ngọc Mai, nhưng hắn không muốn nói, tôi cũng không hỏi nữa. Khi về đến nhà, cửa nhà tôi mở ra, ông nội ở ngoài cổng lớn hét lên, giống như một cái gì đó. Nói với ông nội về tình hình đằng kia, tôi hỏi ông. Ông nội, ông vừa đấm cái gì? Ông nội trông rất buồn ngủ, ông nói. Ôi chao, cũng không biết, tôi vừa ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có gì đó đang khóc. Liền đi ra xem. Cũng không biết lấy đâu ra một đen hoang dã, đặt ở cửa lớn nhà tôi khóc đây. Cái gì, chó còn có thể khóc? Tôi kinh ngạc rất, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái này. Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn cũng là kinh hãi đến cằm đều muốn rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, à, đang khóc à, ngươi xem, vừa khóc còn vừa đào hố. Ông nội chỉ vào một cái hố bên chân, cái hố kia đào rất kỳ quái. Một đầu lớn một đầu nhỏ, rất dễ khiến người tôi liên tưởng đến quan tài. Ông nội tiếp tục nói. Dương Hoa, chỉ có mấy ngày trước khi con nghỉ phép, đồng đội có nhà, nửa đêm có một đến cửa nhà ông khóc, cũng đào một cái hố như vậy. Ngày hôm sau Tiểu Hoa từ nhà kia ra sông tắm rửa liền chết đuối. Chuyện kia tôi đi xem, lúc tìm, mọi người đều ngâm mình không còn hình dạng. Trương Gia Gia, không thể huyền bí như vậy chứ. Đứa nhỏ kia không chừng chính là ra sông tắm rửa chuột rút, xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Lâm Mạn Mạn nói, cảnh sát Lâm, đây là anh không biết à, hắc cẩu khóc lóc, ở nông thôn là có cách nói. Còn nữa, đám hoa tử đàn ở nông thôn này tắm rửa, đó nói là tắm rửa, chính là một đám tử hoa tử đàn ra sông náo loạn, đều là vội vàng buổi trưa trời nóng, cũng sẽ không đi một mình. Đứa nhỏ Triệu gia đội đông kia liền kỳ quái. Mới hơn 6 tuổi a, ăn cơm tối mới đi ra ngoài, đứa nhỏ kia ngày thường kén ăn, liền tối hôm đó ăn 2 bát mì lớn. Ông nội nói, điều này quả thật đủ quỷ dị, nói trong lòng tôi lẩm bẩm. Dương Hoa, gần đây con ra ngoài gì cũng cẩn thận một chút. Cũng không còn sớm, anh an bài cho cảnh sát Lâm một chút, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tôi đi hỏi Dương Gia Gia cậu một chút, xem có cách phá pháp gì không, tối nay. Nghe được bên ngoài có gì coi như không nghe thấy là được. Ông nội dặn dò như vậy, tôi gật đầu đáp ứng, hỏi, ông nội, ông cảm thấy ông nội Dương là một người như thế nào? Ông nội hình như không ngờ tôi lại đột nhiên hỏi cái này, bất quá, ông suy nghĩ một chút, vẫn nói. Dương Gia Gia cậu người không tệ, khi còn bé cậu đã cứu cậu vài lần, chính là. Người hắn làm người tôi có chút nhìn không thấu, vốn nghĩ, lại hỏi Tôn Ngọc Mai kia một chút. Còn có con búp bê huyết bố bát tự có sinh nhật tôi này. Thế nhưng, tôi thấy bộ dáng Gia Gia rất mệt mỏi. Tôi liền nhịn xuống không hỏi. Lâm Mạn Mạn không có chỗ ở, cũng đi theo nhà tôi. Tôi vốn nghĩ cô ấy đến phòng bà nội của tôi gom góp cả đêm. dù sao tối nay phòng kia không có ai ở, kết quả cô ấy nhất định phải chen chúc với Tiểu Điềm. Yêu cầu như vậy, nhìn biểu tình của Tiểu Điềm đã nói rõ, nàng không muốn, nhưng nàng cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Ban đêm, thật đúng là lại nghe thấy tiếng khóc của ông nội nói, cùng tiếng khóc của tiểu hài tử không sai biệt lắm, nghe có vẻ thê thảm. Sau đó, chợt nghe thấy ông nội ho khan mở cửa, hét lớn đi đấm đồ. Cũng không biết lúc nào tôi ngủ, dù sao lúc tỉnh mặt trời đều phơi nắng trong phòng. Tôi từ trong phòng đi ra ngoài, liền thấy hai người bọn họ cùng nhau cười với tôi. Còn chỉ trỏ tôi, hai người đêm qua còn bị không được tự nhiên, hôm nay liền biến thành tỉ muội tốt, đánh răng đều cùng nhau. Có nói vừa cười, tôi nói nữ nhân này chính là kỳ quái a, tâm tư các nàng thật sự đoán không ra. Dựa theo ước định ngày hôm qua, tôi phải đem chén sứ xanh thúc giục lão đầu đưa qua, còn phải đốt cho hắn chút tiền giấy. Tôi nói với ông nội liền dặn dò một câu, sớm đi sớm trở về. Cũng không biết sao, tôi luôn cảm thấy trên mặt ông nội có chút không thích hợp, phòng chừng là đêm qua giày vò, ông nhìn qua chán nản, hình như rất mệt mỏi. Khi đi, nghe ông nội lẩm bẩm một câu, hôm nay mặt trời trông không độc hại, sao còn có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩng đầu nhìn, nào có sao nào, mặt trời chói mắt, ông nội đặt ở đâu nói nhảm đây. Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn cũng nhất định phải đi theo, còn mang theo một ít cống hương, thứ tốt trong nhà có thể mang theo một ít, đây là lời giải thích của Lão Yên. Lúc đi, dưới gốc cây hạch đào lớn đi ngang qua, tôi lại nhớ tới cảnh mẹ đứng dưới tảng cây tối hôm qua. Cũng không biết hiện tại cô đang ở đâu. Không biết là ai đào quan tài của cô ra mang đi, hiện tại còn chưa có một chút manh mối nào, mộ mẹ không thể trống rỗng như vậy, phải nghĩ biện pháp tìm về mới được. Đến phần mộ Tây pha loạn, tìm được tấm bia đá trong bụi cỏ hoang, nhổ cỏ xung quanh, trước tiên đặt chén trở lại, bày một ít cống phẩm, thắp hương, bắt đầu đốt tiền giấy. Tôi vẫn nhìn chằm chằm tấm bia đá lộ ra một khối nhỏ kia, kỳ thật, thôn mộ chúng tôi căn bản cũng không có thói quen lập bia. Hoặc là nói, lập bia tiêu tốn lớn, không làm nổi loại phô trương này. Lão đầu kia ngược lại có tấm bia đá, cũng không biết hắn rốt cuộc là thân phận gì. Hắn sao lại lợi hại như vậy, Vương Kiến Quốc vậy liền hoàn toàn hụt hịch, quá khí phách. Lâm Mạn Mạn nhẹ giọng cắm một câu bên cạnh tôi. Trương Dương, tôi thấy anh rất hứng thú với tấm bia đá này, nếu anh muốn biết đây là mộ của ai, đào tấm bia đá ra xem không phải là được sao. Điều này nhắc nhở tôi. Tôi hỏi, có phù hợp không? Tiểu Điềm bổ sung, có cái gì không thích hợp, tấm bia đá này đều đổ xuống, chúng tôi đào nó ra, một lần nữa cất đi, không phải vẫn là giúp hắn sao? Cách Trương.